chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2051, trao đổi nô lệ. Yên tâm đi, Tiểu Trạch, ta còn không có như vậy khát. Vương Đại Đông cười nói, ngươi không có mới là lạ. Gemalia tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, gia hỏa này, biết rất rõ ràng nàng là boss nữ nhân, còn dám động nàng, quả thực cũng là sắc đảm ngập trời. Không được, mấy ngày nay ngươi cũng không thể đụng ta, ta phải quan sát, ta cũng không muốn bị ngươi truyền nhiễm. Gemalia ngẫm lại, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Nói như thế, xoa, Vương Đại Đông không còn gì để nói, nhưng trong lòng thì có chút cảm thán. Cái này Cổ Na còn thật thông minh nha, vậy mà nói với người khác chính mình có loại kia bệnh. Cứ như vậy thì không người nào nguyện ý đụng nàng. Ở cái địa phương này, xác thực có thể rất tốt bảo vệ mình. Lắc đầu, Vương Đại Đông tại trong nông trại mò mẫm đi dạo lên. Ở chỗ này, điện thoại di động tín hiệu là bị che đậy, càng không có mạng lưới. Thật sự là nhàm chán cùng cực. Mới ở chỗ này 2 ngày, hắn cũng cảm giác sắp nhàm chán chết. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Vương Đại Đông xa xa nhìn lại, nhìn đến một người dáng dấp tay to mặt lớn nữ bàn tử. Ngay tại hướng hắn khu rừng chân sông, thủ vệ muốn ngăn cản nàng, nhưng căn bản chống cự không để cho lực lượng, mà lại, mập nữ nhân mập tại cùng thủ vệ xung đột thời điểm, còn thỉnh thoảng tại những thủ vệ kia trên thân sờ tới sờ lui, để những thủ vệ kia toàn thân ác hàn, đừng nói là những thủ vệ kia, thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được một trận ác hàn. Mập mạp kia nữ vóc người cùng như hoa tựa như không nói. Thể trọng tối thiểu đến có 200-300 cân, xem ra hoàn toàn cũng là cái viên thịt. Hết lần này tới lần khác trên mặt còn bôi phấn. Mô phỏng Phật lúc nói chuyện, liền có thể nhìn đến phấn từng tầng rơi xuống. Không nói ra buồn nôn, bất quá cái này dù sao cũng là hắn địa bàn, tự nhiên không thể để cho người khác ở chỗ này nháo sự. Lúc này đi qua, làm sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Nhìn đến Vương Đại Đông, mập nữ nhân mập ánh mắt nhất thời sáng lên. Sau đó đối với sau lưng nữ thủ vệ nháy mắt, người chính là chỗ này mới quản lý nhân viên. Cái kia nữ thủ vệ cũng là tinh thông tiếng Hoa, đi lên phía trước hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ta là, làm sao, chúng ta đại tỷ muốn cùng ngươi trao đổi một nhóm nô lệ. Nữ thủ vệ đi thẳng vào vấn đề nói ra, trao đổi nô lệ làm gì? Vương Đại Đông một mặt sương mù, ngươi liền nói đổi hay không là được. Nữ thủ vệ thản nhiên nói, Vương Đại Đông nhíu mày, nói ra, đổi đương nhiên là có thể, nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết vì cái gì à? Nữ thủ vệ cũng không trả lời Vương Đại Đông, mà chính là vỗ vỗ tay. Nhất thời, mấy tên thủ vệ chính là mang theo 10 cái nô lệ đi tới. Những nô lệ kia, thuần một sắc đều là nữ nhân, mà lại, đều là tướng mạo có chút không tệ nữ nhân. Tuy nói không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng coi như đã trên trung đẳng mức độ. 10 cái nữ nô lệ, đổi lấy các ngươi 10 cái nam nô lệ. Nữ thủ vệ nói ra, Vương Đại Đông có chút không hiểu rõ. Không biết cái này như hoa tỷ cùng hắn đổi nô lệ làm gì? Chẳng lẽ là Vương Đại Đông nhớ tới trước đó như hoa tỷ đối thủ vệ động thủ động cước một màn? Nhất thời có chút minh bạch, lúc này cười tủm tỉm nói. Khó mà làm được, ngươi nữ nô lệ, rõ ràng không có nam nô lệ sức lao động cao. 10 cái đổi 10 cái, ta chẳng phải là thua thiệt. Nữ thủ vệ đem Vương Đại Đông ý tứ nói cho Như Hoa tỷ. Như Hoa tỷ chít chít bên trong phái rồi cùng nữ thủ vệ nói một trận. Nữ thủ vệ lúc này mới xoay người lại, đối với Vương Đại Đông nói, 10 cái nữ nô lệ, đổi 8 cái nam nô lệ. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra 5 cái, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Nữ thủ vệ sầm mặt lại, cô gái này thủ vệ ngược lại là dài đến rất có vài phần tư sắc. Lại thêm mặc trên người y phục tác chiến, xem ra tư thế hiên ngang. Đặc biệt là, tuy nhiên nàng xuyên là quần dài, nhưng nàng cái kia hai cái đùi chiều dài lại là hết sức kinh người. Tối thiểu so bình thường nhiều nữ nhân 5 cm, cũng chớ xem thường cái này 5 cm. Nữ nhân có đẹp hay không? Đầu tiên nhìn bắp đùi, cái này thêm ra đến 5 cm, chỗ đạt tới hiệu quả tuyệt đối là không phải bình thường. Nếu như không có cái này 5 cm, như vậy nữ thủ vệ chỉ có thể coi là rất phổ thông mỹ nữ. Thậm chí ngay cả mỹ nữ cũng không bằng. Nhưng có cái này 5 cm, chí ít thể lấy tính cả là phổ thông mỹ nữ. Thậm chí tiếp cận cực phẩm mỹ nữ, đây chính là một cặp chân dài tác dụng. Không nguyện ý coi như. Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai. Dù sao là đối phương tìm hắn đổi, cũng không phải hắn tìm đối phương đổi, mà như Hoa tỷ là tới tìm hắn đổi nô lệ, không phải trực tiếp đoạt. Cái này đã nói lên, tại cái này trong nông trại, hai người cấp bậc là một dạng, cho nên hắn cũng không sợ đối phương tìm hắn để gây sự. 7 cái, nữ thủ vệ làm ra nhượng bộ. Không được, Vương Đại Đông tiếp tục lắc đầu. Chợt khóe miệng hiện lên một vệt quái dị đường cong, nói ra, muốn không như vậy đi, ta đồng ý dùng 10 cái nữ nô lệ đổi 8 cái nam nô lệ. Bất quá, cái kia 10 cái nữ nô lệ chúng được bao quát ngươi. Nữ thủ vệ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, cau mày nói, ta không là nô lệ, vậy ta dùng một cái nam thủ vệ đến đổi lấy ngươi như thế nào? Ta chỗ này nam thủ vệ cũng rất nhiều nha. Vương Đại Đông đối nữ thủ vệ biểu hiện cảm thấy rất hứng. Thú bộ dáng, nữ thủ vệ lạnh lùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó tiếp tục cùng Như Hoa tỷ câu thông lên. Hiển nhiên, nàng không có khả năng đem Vương Đại Đông nói muốn dùng nàng để đổi lời nói cho Như Hoa tỷ. Nghe nữ thủ vệ lời nói, Như Hoa tỷ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cô gái này thủ vệ hơn phân nửa tại kéo cừu hận. Đại tỷ nói, có thể chỉ đổi 5 cái, nhưng cho nàng tự mình chọn lựa. Nữ thủ vệ nói, ngươi không có đem ta nguyên thoại nói cho các ngươi biết đại tỷ à. Vương Đại Đông cười mỉm nhìn qua nữ thủ vệ nói. Nữ thủ vệ nhẹ hừ một tiếng, cũng không để ý tới Vương Đại Đông. Tốt, a, ta đồng ý, Vương Đại Đông không muốn đem cái này Như Hoa tỷ đắc tội quá thảm. Cuối cùng đồng ý dùng 5 cái nam nô lệ, đổi đối phương 10 cái nữ nô lệ, chọn lựa hết nô lệ, Như Hoa tỷ vô cùng cao hứng đi. Vốn cho rằng những người kia được chọn chúng nam nô lệ sẽ rất phẫn nộ. Lại không nghĩ rằng bọn họ nguyên một đám biểu hiện rất là hưng phấn. Tựa hồ rất nguyện ý bị đổi một dạng, đã bọn họ nguyện ý, Vương Đại Đông cũng liền vui lòng thành toàn. Thực Vương Đại Đông không biết là, nô lệ ở chỗ này so tù phạm còn thê thảm hơn. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, theo Như Hoa tỷ, chí ít thể lấy ăn bữa cơm no. Tuy nói cái này Như Hoa tỷ là khó xem một chút, có thể cái này đều tình huống như thế nào. Còn có cái gì tốt bắt bẻ đâu. Ăn xong cơm tối, Vương Đại Đông có chút nhàm chán nằm tại trên giường, không biết nên làm gì. Cũng may Gemalia tới, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt hí hoắc nụ cười. Ngươi không phải muốn quan sát ta mấy ngày sao? Ta chính là đến quan sát a. Gemalia nhấp nhấp môi đỏ, nàng xác thực chuẩn bị quan sát mấy ngày, có thể cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở. Có Gemaya, đêm này liền sẽ không tịch mịch. Đi qua Vương Đại Đông trị liệu, tuy nhiên cổ na ngoại thương còn chưa tốt, nhưng thực đã không có trở ngại. Ngày thứ hai liền có thể xuống giường. Tựa hồ bởi vì có chờ mong, cổ na tâm tình rõ ràng trở nên tốt hơn nhiều.